toi rồi, A Kỳ nói cả người đâm sầm vào quan tài. Nàng thì thầm tự nói một câu, lập tức nhận mệnh ngẩng đầu nhìn Trường Ý cười đáp tôn chủ đại nhân ta chỉ là ngang qua. Không biết người đang nghỉ ngơi, làm phiền rồi. Nàng chỉ hy vọng người cá trước mắt này không nhận ra nàng, thực sự cho rằng nàng chỉ ngang qua, hy vọng y hồ đồ tha cho nàng, y nằm trong cánh rừng băng tuyết này, xem ra cũng không phải chỉ vừa nằm một lúc, chắc hẳn vẫn chưa có người đến báo với y, bốn tội phạm trong ngục đã trốn đi rồi. Người cá nheo mắt đánh giá nàng. Đột nhiên, trong không trung truyền đến tiếng chim vỗ cánh, A Kỳ ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ nhìn thấy một con tuyết ưng, đôi cánh cực to dang rộng, bóng tối phủ xuống mặt nàng, tuyết ưng bay xuống, hóa thành hình người, quỳ xuống bên người giao nhân. Tôn chủ trong địa lao, Lô Cần Viêm, Xả Yêu còn có đệ tử phủ quốc sư cùng Hồ Yêu mà Khống Minh đại sư đưa về, bốn người bọn họ đã thương vô số quản ngục trốn khỏi địa lao rồi. A Kỳ mở miệng, nhìn yêu quái tuyết ưng kia trong bụng dường như chứa một Lô Cần Viêm, hung hăng nhảy cẫng lên, ở trong người nàng mắng một vạn câu con mẹ ngươi. Người này vừa dứt lời, ánh mắt người cá lại chuyển về. Nhàn nhàn quét trên người nàng, lập tức nhìn sang bên cạnh. Cơ chữ sớm đã trong lúc bọn họ bắt đầu đánh nhau bị trói trên cây, hắn thảm hơn một chút miệng vẫn bị dây xích trói chặt hoàn toàn không nói được lời nào. Ồ, A Kỳ đột nhiên hiểu ra, hóa ra trước đó. Góc truyện audio.com, nàng bắt đầu đánh nhau, cơ chữ gọi nàng một tiếng A Kỳ không phải lo lắng mà là kêu cứu. Hiện tại ánh mắt người cá đang quét trên người cơ chữ. Hắn tuy rằng bị trói chặt y phục trên người cũng bẩn nhưng tỉ mỉ nhìn vẫn có thể nhìn ra đây là trang phục của đệ tử phủ quốc sư. Ánh mắt người cá lại chuyển về, rơi trên người A Kỳ. Thần sắc kia dường như đem thân phận bọn họ nói ra ồ yêu cùng với đệ tử phủ quốc sư. Không khí chốc chốc trầm mặc, A Kỳ cảm thấy có chút ngượng ngùng, nàng quyết định dãy dụa lần nữa. Ta thực sự chỉ là ngang qua, nàng xác thực là ngang qua mà. Yêu quái tuyết ưng vừa đến báo tin lúc này mới nhìn sang bên cạnh một cái, nhìn thấy hai người bọn họ yêu quái tuyết ưng dường như cũng có chút ngạc nhiên. Ủa, A Kỳ cúi đầu thở dài, trong lòng căm phẫn, đừng ủa nữa. Là bọn họ, đưa về, người cá lạnh lùng ra lệnh, yêu quái tuyết ưng lập tức ngẩng đầu đáp vâng, còn không quên chân thúi nịnh hót một câu. Tôn chủ anh minh, A Kỳ ngoài thở dài, ngoan ngoãn nhận mệnh cũng không biết phải nói gì hơn. Cách chương.